Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 554, chương 414, Trúc Long Chuẩn Đế. Tuyệt đối nghiền ép, cái vũ trụ này rất lớn, phàm nhân mượn nhờ rất nhiều thủ đoạn, chỉ sợ đều khó mà thấy rõ một góc trong đó, mà muốn ở nơi này trong đó hành tẩu, dù cho là đại thánh, dốc hết 10 đời 10 kiếp. Cũng thăm dò không hết một thành cương vực, mặc dù cái thế giới này trải qua tháng năm dài đằng đẵng, nhiều lần đại chiến thảm liệt, đem đều đánh cho tàn phá, nhưng là năm đó cũng đã từng là có thể sinh ra tiên vương cấp số cường giả thế giới. Coi như không lớn bằng lúc trước, cũng là cực độ bao la. Bất quá, tất cả mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Đối với thánh nhân mà nói to lớn vô tận thế giới, cực đạo đế giả lại là một ý niệm khắp lãm bát hoang. Vượt qua vạn cổ tinh không? Thiên thượng địa hạ ta độc hành. Đây chính là tu hành mị lực ở tại. Để vô số thiên kiêu nhân kiệt đi đạp phá từng cái một cửa ải. Chuẩn đế. Cuối cùng mang theo một cái đế chữ. Cơ hoàn vũ thân ở vũ trụ biên hoang. Mặc dù cách sinh linh phồn thịnh trong vũ trụ rất xa. Nhưng là từ thiên kiếp bắt đầu đến kết thúc đoạn thời gian này. Đầy đủ một chút cách xa nhau nơi đây không xa chuẩn đế bay vào vũ trụ. Chạy tới nơi đây, mà có thể tại cảm ứng được loại kia đáng sợ thiên kiếp dưới tình huống. Còn có lực lượng tới trước chuẩn đế chí tôn. Không có một cái nào lại là đơn giản mặt hàng. Hơn phân nửa nắm trong tay thuộc về cực đạo lực lượng. Có lẽ là đế binh, như cái kia quang minh hoàng tử. Cũng hoặc là chân chính đến gần rồi một cái kia cảnh giới đỉnh cao. Chuẩn đế cửu trọng thiên sắp thành đạo người. Nhân vật như vậy, có lẽ luận chiến lực không như bây giờ cơ hoàn vũ. Nhưng là tại đại đạo cảm ngộ phía trên cũng sẽ không kém hơn hắn giờ phút này. Mờ ảo đạo âm ở nơi này bên trong một mảnh tinh không quanh quần. Chấn động thiên địa vạn đạo. Cơ hoàn vũ quanh người có hỗn độn khí sôi trào mãnh liệt. Như một tôn trí cao đại đế nhìn xuống vũ trụ bát hoang. Tinh thần án lấy tiên cổ bất biến quỹ tích đang vận chuyển. Chung quanh là hoàn toàn yên tĩnh. Phảng phất từ đầu đến cuối hắn đều chỉ là hướng về không tồn tại sinh linh mở miệng. Trúc Long, xem ra hư thần giới cái kia bại một lần. Đạo tâm của ngươi hư hại rất nghiêm trọng. Thiếu đi năm đó cái kia một cỗ lòng dạ. Cơ hoàn vũ khoan thai đưa tay. Một chỉ điểm ra, vốn là khó mà nắm chắc. Vô hình vô chất hư không? Tại thời khắc này giống như là hóa thành thực chất, gánh chịu hắn đại đạo, thời không lực lượng ở trong nó rung động, một đạo hỗn độn tấm lụa đánh ra, ở phương xa nhấc lên đại phong bạo, ầm ầm, một kích kia tuyệt thế huy hoàng, giống như một đạo có thể chém rách chư thiên kiếm khí. Phong mang vô địch, chỉ chỗ, một mảnh tinh vực trực tiếp bị hắn cắt đứt, uy lực to lớn vô biên, toàn bộ tinh không hóa thành hai nửa. Tinh hà đều gãy, cái này cảnh tượng cực kỳ làm người kinh hãi. Thần uy cái thế, dạng này một kích, vẻn vẹn chỉ là dư ba. Liền giống như là hỗn độn phong lôi đang vang lên. Nếu tại mở ra thế giới, nơi xa rất nhiều tinh thần trực tiếp hóa thành bột mịn. Mảng lớn tinh vực ảm đạm, đối mặt thủ đoạn như vậy. Vô luận là ai cũng không thể chấn định, ẩn núp ở nơi đó sinh linh cũng không ngoại lệ. Một cái thân hình khôi ngô tồn tại bị buộc xuất hiện. Đỉnh đầu một hơi chuông lớn. Gầm lên giận dữ. Phương xa tinh vực đều ở phát sáng. Tinh túy vô số. Tại mũi miệng của hắn ở giữa lưu truyền. Giết. Kinh khủng đạo ba tại chấn động. Quét sạch thiên vũ. Sức mạnh của tháng năm đang cuộn trào. Ẩn ẩn có thể thấy được thời gian trường hà hư ảnh từ nơi nào không rõ tuôn ra. Bao trùm cái kia một mảnh tinh không. Ầm ầm, ngay một khắc này, tại cái kia nứt ra trong tinh không, tuôn ra diệt thế chi lực, hoàn toàn sụp đổ, rất nhiều tinh thể nổ tung, đốt cháy, tinh không lớn sụp đổ. Trong nháy mắt này, mênh mông thần lực ở trong này va chạm, giống như là một vòng to lớn vô cùng thần dương xuất hiện ở đây. Chiếu sáng tinh không đen nhánh, bên trong cửu thiên thập địa phàm là có chút tu vi sinh linh. Đều có thể cảm giác được loại ba động này. Ngóng nhìn tinh không, đều bị chấn động. Thế giới tê sáng, Đột nhiên tại ban ngày ở giữa thần diễm bừng bừng, chư thiên tinh thể hiển hiện, sau đó sụp đổ, thiêu đốt, cái này quá kinh người. So với lúc trước bên trong thiên kiếp chiến đấu chấn động cũng không kém quá nhiều. Mà một chút người mạnh thì là nhíu mày. Bọn hắn từ thiên cơ trong cảm ứng thấy rõ có chút chân tướng. Một cái trong đó người là Côn Luân Di tộc đầu kia lão long. Rất nhiều theo Côn Luân Di tộc không hợp nhau lắm cường giả đều nhíu mày. Làm sao cảm giác đầu này lão long so với trước kia đại đạo tinh tiến quá nhiều, không phải không lâu trước đó mới làm người chỗ bại, sao chẳng lẽ liền nhanh như vậy khôi phục tái tạo đạo tâm? Loại chiến đấu này trình độ là cùng độ thiên kiếp cái kia một tôn không biết tồn tại xảy ra va chạm, không ít người đều cầu nguyện hy vọng Trúc Long chuẩn đế bị người đánh chết bại vong ở bên trong giao thủ. Một thức thần thông giao phong, Cơ Hoàn Vũ cùng Trúc Long chuẩn đế đối một kích, hai cái không cùng thời đại cường giả tranh phong. Giờ khắc này nhưng không có trực tiếp phân ra trên dưới. Đây là cực độ kinh người. Cơ Hoàn Vũ có được cực đạo chiến lực, mà Côn Luân Di tộc Trúc Long chuẩn đế nhưng cũng giống như là đã vượt ra nguyên bản gông cùm xiềng xích. Đạo hạnh càng tiến một bước. Người thật vẫn đủ quyết đoán. Cơ Hoàn Vũ cẩn thận nhìn lấy cái này thời trước mang đến cho hắn không nhỏ áp lực đối thủ. Cảm thụ trên người hắn một màn kia tràn đầy ma tính đạo vận. Từ bỏ con đường của chính mình, đi tìm hiểu loạn cổ đại đế đạo thống. Còn từ đó tìm hiểu ra không ít bí mật. Kết xuất ma thai, nhờ vào đó để đạo hạnh thực hiện thuế biến. Chiến lực thăng bức nửa cái bậc thang. Đây là phi thường đáng sợ. Lúc đầu Côn Luân Di tộc huyết mạch lực lượng chính là cái thế. Mặc dù so ra kém thánh thể loại này đại thành liền có thể xem như loại khác thành đạo, cũng bất quá chỉ kém nửa cái bậc thang mà thôi. Bây giờ đạo hạnh đền bù, thực sự có thể cùng kẻ thành đạo khác biệt đối kháng. Đáng tiếc, loạn cổ đại đế nói, cũng không phải là nói của ngươi. Mặc dù nhờ vào đó càng tiến một bước, nhưng là ngươi một đời tu hành, cũng hết mức, vĩnh viễn không tiến thêm. Đại đế nói, chỉ có tự thân có thể thông suốt, mặc dù đế tử cũng không thể nhờ vào đó chứng đạo. Trúc Long chuẩn đế một đời tu hành, ở đây cũng coi là chung kết. Muốn chân chính để đạo hạnh đạt đến loại khác thành đạo, đó là tuyệt đối không thể. Đương nhiên, nguyên bản chính là đạo tâm phá toái, nguyên thần trọng thương, bây giờ nhờ vào đó thực hiện một loại thuế biến, khiến chiến lực thăng hoa. Trong này được mất, cũng chỉ có người trong cuộc bản thân rõ ràng. Thì tính sao chân chính không thiếu sót đại đế không ra. Ta chính là vũ trụ đỉnh phong. Trúc Long sắc mặt của chuẩn đế băng lãnh. Sớm tại Cơ Hoàn Vũ độ kiếp xong không lâu, hắn liền đã tới nơi đây. Gặp được chiếc kia ma bình. Trong khoảnh khắc đó rõ ràng tất cả. Đã biết đây cũng là Côn Luân Di tộc kẻ thù của lớn nhất. Vào lúc đó, cừu hận của trong lòng của hắn chi hỏa tuyệt đối với có thể phần diệt tinh không? Sụp đổ vũ trụ, dốc hết vạn cổ đều khó mà tiêu diệt. Bên trong Côn Luân Di tộc bất tử thần dược bị đoạt. Rất nhiều đại thánh ngã xuống. Thậm chí là hắn con đường của chính mình bị đoạn đều cùng này thoát không ra quan hệ. Loại này nhân quả dây dưa là bực nào chi lớn, tại nhìn thấy chính chủ một sát na kia. Hắn liền có xuất thủ xúc động. Muốn trong nháy mắt chém giết đối thủ, vỡ nát thân thể, luyện hóa kỳ thân. Trúc Long chuẩn đế nắm giữ thời gian chi đạo, luận tốc độ thần thoại thời đại về sau chưa có người có thể địch nổi. Thời trước đã từng nhờ vào đó từ một tôn trong tay cổ hoàng bỏ trốn mất dạng, song lần này lại mất hiệu lực. Mỗi khi trong lòng của hắn động niệm muốn phát động lực lượng thời gian, liền sẽ cảm giác đối thủ thân hình nhảy ra phiến thiên địa này. Nếu là động thủ, nhất định khó mà thành công. Dòng dã 96 lần, mỗi lần có ý động thủ hiện lên, đạo hạnh tăng lên tới cực hạn, liền sẽ cảm ứng được một loại cực hạn biến xoay. Căn bản nắm chắc không đến đối thủ tồn tại. Hơn nữa càng có một loại đại khủng bố. Sau một lát, Trúc Long chuẩn đế rốt cục thấy rõ căn bản. Đây là hắn thời gian chi đạo bị áp chế. Giữa bọn họ đánh cờ, sớm tại hắn đến một khắc này cũng đã triển khai. Càng đáng sợ hơn chính là, giống như hắn mỗi một bước đều ở người khác trong khống chế. Giống như là rơi vào trong lưới cá, khó mà tránh thoát. Theo thời gian trôi qua, loại cảm giác này càng ngày càng rõ ràng. Cái kia lưới càng quấn càng chặt, phảng phất tất cả về hắn đều bại lộ ở tại một đôi tối tăm trong ánh mắt. Bị người triệt để cho nhìn thấu qua, không có một tơ một hào che lấp. Cùng nói là hắn một mình nhìn lấy Quang Minh Hoàng tử một người một mình chinh chiến, thẳng đến cuối cùng bị triệt để trấn áp, còn không bằng nói bị người áp chế, không có niềm tin tuyệt đối. Giờ phút này, cùng đối thủ này chính diện đối đầu, cái loại cảm giác này càng ngày càng rõ. Bên trong đôi mắt kia có vô tận thâm thúy cùng thần bí, giống như là trời xanh mắt, xem thấu tuế nguyệt, nhất cử nhất động của hắn đều ở người khác trong dự liệu. Không chút nào giấu giếm, vũ trụ đỉnh phong, Cơ Hoàn Vũ khóe môi nhếch lên mỉm cười. Tựa hồ là mỉm cười. Ngay cả ta hiện tại cũng không dám nói thế với. Ngươi lại có tài đức gì? Hắn chắp hai tay sau lưng. Có nhiều thú vị đánh giá Trúc Long chuẩn đế. Trên người không mang theo một tia sát cơ, nhưng lại có một loại vô hình đại thế gia thân, giống như là bao trùm tại vạn cổ tuế nguyệt phía trên. Một ý niệm vận chuyển càn khôn đại đạo, giống như tiên bên trong chi vương. Hai người nếu nói chiến lực, coi là tương xứng. Theo lý thuyết, nếu là sinh tử tương bác phía dưới, dù có một người biết thắng được, một cái khác cũng phải nỗ lực đầy đủ giá cao thảm trọng. Nhưng mà ở thời điểm này, Trúc Long chuẩn đế nhưng không có ý nghĩ như vậy, bởi vì hắn cảm thấy một loại cái thế sát cơ, giống như là một thanh tuyệt thế tiên kiếm rơi vào hắn nguyên thần phía trên. Mặc dù đỉnh đầu một kiện tiên chuông hàng nhái, vẫn nhìn không thấy một chút hy vọng sống, mà hắn cũng không dám ra tay trước. Hắn có một loại cảm giác, hết thảy tâm tư giống như là đều bị người cho nhìn thấu. Chỉ cần ra tay trước, tất nhiên sẽ bị người phá giải, lần theo trong đó sơ hở mà động, tiêu diệt đi, bởi vì, hắn nói không hề viên mãn, cuối cùng có sơ hở. Trên thực tế, không có gì ngoài chân chính đại đế, đạo quả chịu đựng thiên địa vạn đạo tẩy lễ cùng rèn luyện. Viên mãn vô khuyết, phù hợp lấy thời đại, một đời vô địch, dù cho là chuẩn đế chi tiến thêm một bước, đạt tới loại khác thành đạo. Có lẽ chiến lực không kém hơn cái trước, cuối cùng có bỏ sót chỗ. Huống chi đạo tâm của hắn đã từng phá toái qua, lúc này nếu là bị người nắm chắc, liền sẽ quyết sinh tử trong nháy mắt. Không có khả năng, trong lòng của hắn đang gào thét, thần thức phô thiên cái địa lan tràn ra, cùng thời gian lực lượng tương hợp, muốn nhìn ra thuộc về mình một chút hy vọng sống. Tinh thông thời gian chi đạo cường giả, có lẽ không phải chiến lực mạnh nhất, nhưng là chỉ cần không tìm đường chết, tuyệt đối có thể nói là khó giết nhất. Vô luận là ở bên trên tốc độ thành tựu, vẫn là đem nắm tuế nguyệt tương lai, thấy rõ họa phúc, đều là bệ nghệ quần hùng. Tại thời khắc này, linh giác của hắn đột phá cái gì bình chướng, thấy được chỗ càng sâu một góc, nắm được tình huống chân thật. Trước mắt người này, chỉ là thật đơn giản đứng ở nơi đó, lại giống như là cùng tiên cổ đại đạo tương hợp. Đâu đâu cũng có, khóa được phiến thiên địa này, trấn áp trong đó hết thảy, mà hắn Trúc Long chuẩn đế, đạo quả của hắn, thân thể, nguyên thần, ý chí, đều đã sớm bị người khóa được chí mạng nhất một chút. Từng cái một đều hóa thành gông xiềng, giam cấm hắn, giống như là đã rơi vào thợ săn trong cạm bẫy con mồi. Bất kể như thế nào giãy giụa, đều khó mà đào thoát. Trừ phi có được vỡ nát hết thảy bẫy dập chiến lực, mới có thể từ đó tránh thoát. Nhưng mà hắn cũng không có thực lực như vậy, tùy tiện xuất thủ sẽ chỉ lộ ra bản thân sơ hở, dẫn tới mưu đồ đã lâu một kích bị người giết chết. Chỉ có ngưng tụ tinh thần, toàn lực đối kháng cái kia giam cầm hắn gông xiềng, mới có một chút hy vọng sống. Cái này sao có thể? Trong lòng của hắn chấn sợ, cái này quá đáng sợ. Trong lúc vô hình bị khám phá tất cả nhược điểm, thủ đoạn như vậy đơn giản khó giải. Giờ này khắc này, cũng chỉ có thể đem tinh thần ngưng tụ tới cực điểm. Vận chuyển bản thân đại đạo, ý đồ nhảy ra loại trói buộc này. Cơ Hoàn Vũ hơi nhíu mày, ánh mắt hừng hực, giống như là thẳng vào đối thủ sâu trong linh hồn. Thần ý càng là thiên biến vạn hóa, không thể nắm lấy, lúc như tuế nguyệt chìm nổi, vô khổng bất nhập, lúc như tinh hà rơi xuống, trùng điệp đè xuống, có khi càng như hư không lan tràn, bằng mọi cách, cùng rằng co, thần lực không có tiêu hao, nhưng là tâm lực lại tiêu hao cực nhanh, tại tinh thần trong đụng chạm, thời gian là mơ hồ, có khi ngoại giới một cái chớp mắt, lại giống như là trải qua vạn cổ, đang không ngừng tiến hành sinh tử quyết đấu, để nhân ý mệt mỏi thần mệt. Đại đạo đơn giản nhất, đối với hai người kia mà nói, cái gì đạo tác, chiến lực, đều là hư ảo, đi tới bọn hắn độ cao này, thế quân lực địch đối thủ, bính sát chính là nhân sinh, là tâm linh, giờ này khắc này, ai chiếm cứ đại thế, nhìn thấu đối thủ tâm linh, dòm ra đối thủ sơ hở, người đó liền có thủ thắng cơ hội. Ở nơi này trận loại khác bên trong đối quyết, Trúc Long chuẩn đế rơi vào tuyệt đối hạ phong, chỉ cảm thấy đối diện khí thế càng ngày càng thịnh, đang không ngừng bên trong kéo lên, giống như vĩnh viễn không có điểm dừng. Tâm linh của hắn cùng ý chí bị áp bách đến rồi cực hạn, mệt mỏi vô cùng, đã nhanh thủ không được. Giết, Trúc Long chuẩn đế ở thời điểm này bi khiếu, hắn đã không có lựa chọn, vô luận như thế nào kéo dài, cũng chỉ có thể tranh thủ cái này một chút thời gian. Hiện tại dứt khoát dùng thảm thiết nhất phương thức tiến hành chống lại. Hắn đốt đốt chính mình khí huyết, đại đạo bộc phát, tiến hành không khác biệt công kích. Hai con ngươi vừa mở khép lại, quang minh cùng hắc ám cùng hiện, nhưng là lại tại lẫn nhau luân truyền. Sức mạnh của tháng năm đang diễn hóa, đỉnh đầu chuông lớn bạo hưởng, khiến khu vực xung quanh thời gian đều rối loạn. Cái này cái chuông lớn là năm đó bắt trước tiên chuông kiệt tác, là mấy tôn sánh vai đại đế cường giả lĩnh hội tiên chuông lấy được sản phẩm. Có bộ phận nguyên bản tiên khí trật tự thần liên, là cái vũ trụ này lác đác không có mấy thời gian loại đế khí. Ở trên thời gian lĩnh vực cực kỳ đáng sợ, phù văn vô tận, ở chỗ này bộc phát, nhất là ánh sáng lóa mắt lấy cái kia chuông lớn làm trung tâm bắn ra. Khuếch tán bốn phương tám hướng, quét sạch mảnh tinh vực này, rất nhiều tinh thần hủy diệt, vô tận đại tinh trở thành mảnh vỡ, hóa thành bột mịn, trước kia khu vực này tinh thể liền bị hủy không sai biệt lắm. Hiện tại liên lụy càng rộng, để phương xa tinh vực đều ở ảm đạm, đại tinh đốt cháy, đầy trời rơi xuống, đây quả thực muốn hủy diệt thế này. Nhưng mà, đây hết thảy cũng vô dụng. Cơ Hoàn Vũ ở thời điểm này động, thân hình hóa thành lưu quang, dọc theo huyền diệu quỹ tích mà động, mặc dù một kiện tiên chuông hàng nhái cũng không thể ngăn cản hắn, bởi vì Trúc Long chuẩn đế hết thảy sơ hở đều bị thấy rõ. Lấy vô hậu nhập hữu gian, trực tiếp tan ra tất cả, vũ trụ biên hoang đều ở nổ nát vụn, mặc dù có được loại khác thành đạo chiến lực, Trúc Long chuẩn đế cũng là thân thể bị đánh nổ. Chỉ có một cái đầu lâu đang thét gào. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.